Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 thiếu niên máu 7. Dương Xu đối hắn cùng Hạ Thừa Chi gian quan hệ rất tò mò. Vì thế nhìn hắn mặt châm trước hỏi, ngươi cùng Hạ tiên sinh là bằng hữu sao? Thực dễ dàng trả lời một câu, lại đem Sở Hành Vân hỏi ở, cũng là, hắn cùng Hạ Thừa xem như chuyện gì xảy ra? Bằng hữu, phát tiểu. Vẫn là huynh đệ, chỉ sợ bất luận cái gì một loại nhân vật quan hệ đều không thể thuyết minh bọn họ chi gian một quán. Sổ nợ rối mù, cẩn thận cân nhắc một chút, đầu đều lớn, Sở Hành Vân suy nghĩ một thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất ngoại thành phố Ngân Giang bóng đêm. Muốn nói lại thôi nói, ta cùng hắn có điểm loạn, ta A-di là hắn khi còn nhỏ gia đình giáo viên. Ta rất nhỏ liền rời đi ra cùng A-di sinh hoạt. Này ngươi là biết đến, liền đi theo A-di ở tại Hạ gia, ở đã nhiều năm, từ nhỏ liền cùng hắn nhận thức, Sở Hành Vân nói loạn. Dương Xu cũng không có cảm giác được, từ Sở Hành Vân tự thuật tới xem, hắn cùng Hạ Thừa quan hệ rất đơn giản, như thế nào liền rối loạn. Nhưng là Sở Hành Vân nói này phiên lời nói thời điểm trên mặt có chút đê mê. Giống như là không muốn nói quá nhiều, nàng cũng liền không hảo lại truy vấn, cười nói giỡn nói, vậy các ngươi chi gian quan hệ hẳn là thực hảo, Hạ tiên sinh còn giúp ngươi chiếu cố Miêu đâu, Sở Hành Vân trên mặt nhiều mây chuyển tình. Khơi mào một bên khóe môi cười nói, trước kia đích xác thực hảo, hiện tại khó mà nói, mấy năm nay hắn tính tình càng ngày càng quái. Ta đều mau cân nhắc không ra, Dương Xu nhìn hắn góc cạnh rõ ràng. Mũi cao thẳng sườn mặt, phát hiện Sở Hành Vân cùng chính mình nói chuyện thời điểm mặt bộ biểu tình luôn là có chút cứng đờ. Lời nói cũng rất ít, nhưng hắn nói lên Hạ Thừa thời điểm liền sẽ thực thả lòng. Lời nói cũng biến rất nhiều, nhìn ra được tới sao? Sở Hành Vân bỗng nhiên vặn mặt xem nàng, vẻ mặt hứng thú hỏi. Dương Xu ngốc một chút, nói, cái gì, Sở Hành Vân dùng tay so con số, ta trường hắn 4 tuổi, Dương Xu lại ngốc một chút. Hạ Tổng mới 24 a. Sở Hành Vân đối với chính mình so Hạ Thừa lớn tuổi chuyện này. Từ nhỏ liền có mạc danh tự hào cả mà ni có lẽ là 7-8 tuổi tiểu Hạ Thừa đi theo hắn mông phía. Sau lên núi xuống biển, bắt điểu sơ cá, ca a ca kêu hắn. Sở làm cho đi, cho nên mỗi khi hắn bị Hạ Thừa khí răng đau thời điểm tổng hội chính mình an ủi chính mình. Tính, ta còn là hắn ca đâu, cùng một hài tử so đo cái gì, tha thứ hắn, cho nên hắn chẳng những thói quen với mang tha thứ mũ. Còn sẽ cảm thấy chính mình là ở bao dung đệ đệ, do đó cảm thấy chính mình lòng dạ vô cùng rộng lớn, vô cùng có làm nhân gia ca ca phong độ. Mỗi lần đều có thể đem chính mình cấp thuyết phục, Sở Hành Vân ha ha cười, nha cả ngày banh cái mặt, 24 nhìn cùng 42 dường như, Sở Hành Vân vẫn là lần đầu ở nàng trước mặt cười đến như vậy làm càn. Dương Xu trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát mới cười nói. Cũng không phải, các ngươi thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, chỉ là ngươi quá không hiện tuổi, tốt nghiệp lâu như vậy. Chúng ta ban đồng học tụ hội thời điểm liền ngươi còn cùng mới vừa tốt nghiệp thời điểm giống nhau. Như đúc Sở Hành Vân nguyên bản ở diễu cợt Hạ Thừa. Không thành tưởng bị Dương Xu khen hai câu. Tức khắc thật ngượng ngùng. Thu Dương nanh múa vuốt gương mặt tươi cười. Cục đầu xuống ho khan một tiếng. Sau đó gian nan bài trừ một câu thực khó đọc ca ngợi. Ngươi so đi học khi đó. Càng xinh đẹp Dương Xu sờ sờ chính mình mặt. Cười đến thực vui vẻ, thật vậy chăng, ân, ngồi ở một bên trên sofa Hà Vân Thư rốt cuộc không hề, phi lễ chớ coi. Nhịn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tâm nói Sở Hành Vân lời ngon tiếng ngọt cùng Liêu muội thủ đoạn là nàng kiến thức quá nam nhân bên. Trong kém cỏi nhất một cái, làm khó Dương Xu thật đúng là ăn hắn này bộ, hai người còn cùng ngồi ở đại học vườn trường mặt cỏ thượng yêu đương sinh viên giống nhau. Hiểu rõ một hai câu lời nói là có thể đem đối phương hống vui vẻ. Hà Vân Thư buông trong tay tạp chí rời đi phòng ngủ hướng cửa đi đến. Một lát sau cùng Hạ Thừa cùng nhau đã trở lại. Hạ Thừa kết thúc một ngày bận rộn, mới vào cửa liền nghe được phòng ngủ có người đang cười. Lôi kéo tay trang cà vạt đến gần vừa thấy, sắc mặt đốn lãnh, ngón tay câu lấy nơ bỗng nhiên dùng sai rồi lực đảo. Cà vạt gắt gao cô ở trên cổ, Sở Hành Vân luôn là đối hắn ánh mắt thực mẫn cảm. Lập tức liền nhận thấy được phía sau có một trận âm phong quét lại đây. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Thừa áo mũ chỉnh tề đứng ở hắn phía sau. Toàn thân tinh xảo lại thẳng, thậm chí liền kiểu tóc đều vân ti không loạn, cùng mới tự tạo hình thất ra tới lên đài đi tú nam mô giống nhau. Vô luận Hạ Thừa hình tượng cỡ nào không chút cẩu thả có tinh anh phong phạm. Sở Hành Vân trước sau cảm thấy hắn kia trương mang tơ vàng mắt kính trên mặt có khắc hai hàng chữ to. Văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú, u, lão bản buổi tối hảo, Sở Hành Vân cười ha hả nói. Sau đó chỉ vào ôm cổ tay hắn nghiến răng sư tử miêu nói. Ngươi lại cấp thằng nhãi này cắt mao, đều mau thành chọc đầu, Hạ Thừa liếc mắt một cái dương su. Ngón tay dùng sức đi xuống một túm. Đem cà vạt từ trên cổ trừ xuống dưới, cứng rắn lạnh như băng nói, rớt mau, dương su hợp lại váy biên đứng lên, đối Hạ Thừa cười nói, Hạ Tổng đã trở lại, Hạ Thừa liếc nhìn nàng một cái. Lại nhìn nhìn ngồi dưới đất đậu miêu Sở Hành Vân, cười như không cười nói, có phải hay không, không quá là thời điểm mà đi, dương su, a, Sở Hành Vân ôm đại mãn đứng lên, vẻ mặt buồn bực nhìn Hạ Thừa. Làm sao vậy ngươi, ta có phải hay không tới không phải thời điểm, nếu không chờ ngài đem kia khẩu kỳ quặc nhi giải sạch sẽ ta lại tiến vào. Hắn làm bộ phải đi, bị Hạ Thừa túm chặt cánh tay, Hạ Thừa xuống tay luôn luôn không nặng nhẹ, Sở Hành Vân cánh tay bị hắn nhéo, lập tức xử không thượng lực, đại mãn miêu ô một tiếng từ hắn trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất. Hạ Thừa nghiêng đầu đối hắn nói. Người đi đâu nhi, đem Dương tiểu thư một người lưu lại, thích hợp sao, Sở Hành Vân cánh tay ngược hướng một đinh tránh ra hắn tay. Ninh mi không thể hiểu được nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, Dương Xu lại thế nào ngươi, Hạ Thừa sắc mặt lạnh lùng, ngươi trong lòng rõ ràng, Sở Hành Vân ôm cánh tay cười. Ngượng ngùng, ta thật đúng là không rõ ràng lắm ni, Hạ Thừa khí thế càng cao. Cười lạnh nói, phải không, ta nhưng thật ra rất rõ ràng, Sở Hành Vân, vậy ngươi liền đem nói rõ ràng, làm ta cũng rõ ràng, Hạ Thừa, chuyện của ngươi như ngươi không rõ ràng lắm sao, ta lại rõ ràng cũng không có ngươi rõ ràng, Sở Hành Vân. Ta chính là rành mạch, không giống ngươi, luôn luôn thật không minh bạch, nếu ngươi như vậy rõ ràng, vậy giải thích đi. Ta còn có cái gì không rõ ràng lắm. Dứt lời, Sở Hành Vân hướng trên sofa ngồi xuống. Kiều chân hướng hắn nâng nâng cằm. Nói một chút đi, hôm nay này đốn tính tình hướng ai phát. Làm ta hảo lộng cái rõ ràng, hai cái nam nhân xảo lên. Hai nữ nhân chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hạ Thừa mới vừa rồi kia con nhím giống nhau bộc lộ mũi nhọn. Lúc này theo trầm mặc mà dần dần hành quân lặng lẽ. Hắn nhìn Sở Hành Vân, trên mặt lãnh ngạo dần dần rút đi, trên nét mặt hiện ra như ẩn như hiện không thể nề hà cùng một tia ủy khuất tới. Hắn rời đi ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ngực phát ra một tiếng thực nặng nề hừ cười. Liền tính ta nói rõ ràng, ngươi cũng không hiểu, Sở Hành Vân không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Hắn thế nhưng từ Hạ Thừa trên mặt nhìn đến một loại gọi là ảm đạm thần thương, đồ vật. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình tội lỗi lớn, như thế nào có thể làm trò hai cái người ngoài mặt cùng Hạ Thừa xảo lên làm hắn xuống đài không được. Hắn đồ phá hoại tính tình chỉ có thể thuận mau sơ. Có thể tùy tiện khò khè gáo nhi chính là đại mãn. Sở Hành Vân có tâm hồng hắn, đứng lên tiến đến trước mặt hắn hắc hắc cười nói, có chuyện hảo hảo nói sao? Ngươi không nói rõ ràng, ta tưởng hiểu cũng hiểu không được a. Mọi người đều là người trưởng thành, có chuyện gì nhi là không thể ngồi xuống hảo hảo liêu. vừa lúc ta có việc nhi tưởng cùng ngươi tâm sự, Hạ Thừa biến sắc mặt cực nhanh. Xoay mặt liền khôi phục vẻ mặt lãnh ngạo, mềm cứng không ăn dầu muối không ăn. So với kia chỉ không biết tốt xấu sư tử miêu chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nói, chuyện của ngươi cùng ta có cái gì quan hệ? Đừng nói nữa, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Sở Hành Vân. Ngươi cố ý có phải hay không? Hạ Thừa cười, Sở đội trưởng lại không đem nói rõ ràng. Ta như thế nào nghe không hiểu, Hà Vân Thư cảm thấy này hai người đến xảo đến sang năm. Nơi đây không nên ở lâu. Vẫn là nhanh chóng thoát thân tuyệt vời, vì thế tìm cái khe hở chen vào nói, tiên sinh, thời gian quá muộn, chúng ta liền đi về trước, Sở Hành Vân nói, ta đưa các ngươi, Hà Vân Thư đi theo Hạ Thừa bên người lâu như vậy. Thập phần hiểu được xem Hạ Thừa sắc mặt, thấy hắn nghe nói Sở Hành Vân muốn đưa bọn họ khi có rõ ràng không vui. Vì thế vội vàng nói, không cần, ta bạn trai ở dưới chờ ta. Dương Xu ngươi đâu, cùng ta cùng nhau đi sao? Dương Xu nhìn Sở Hành Vân, thực rõ ràng là hy vọng Sở Hành Vân đưa nàng trở về. Nhưng là Sở Hành Vân đầu gỗ giống nhau xem không hiểu nữ hài nhi tâm tư. Vì thế đành phải nói, hảo đi, phiền toái các ngươi, Sở Hành Vân đành phải đem hai vị nữ sĩ đưa đến cửa. Đối Dương Xu nói, ta còn thiếu ngươi một bữa cơm mà đi, Dương Xu cười nói. Tương lai còn dài, hai người nhìn nhau cười, ngay tại chỗ chia tay, tiễn đi Dương Xu, Sở Hành Vân đứng ở cửa thay đổi một hơi, sau đó hô thông một tiếng đem cửa đóng lại, dùng sức loát một phen tóc, sải bước đi trở về phòng khách, đến đây đi tiểu thiếu gia, chúng ta tới nói chuyện, Hạ Thừa thanh âm từ lầu hai phòng giữ quần áo phiêu xuống dưới. Ta cùng ngươi không lời nào để nói. Mang lên ngươi dụng lông xúc sinh, biến mất Sở Hành Vân điểm một cây yên, dựa vào sofa trên lưng, ngửa đầu nhìn về phía đối diện phòng khách phòng giữ quần áo. Cấp chỉ điều minh lộ đi, ta lại thế nào ngươi? Hạ Thừa chậm gì gì từ phòng giữ quần áo ra tới. Trên người chỉ còn một kiện quần tây cùng sơ mi trắng. Đôi tay cởi ra áo sơ mi nút thắt đi đến lầu hai vòng bảo hộ trước. Liếc coi dưới lầu Sở Hành Vân, cười như không cười nói, không bằng ngươi cho ta chỉ điều minh lộ đi, ta thế nào ngươi, Sở Hành Vân, ngươi biết rõ cố vấn, thiệt ta đang ở trà án tử, còn đem ta người từ công trường đuổi ra tới, Hạ Thừa hướng hắn trợn trắng mắt. Quần áo cũng không đổi, xưởng nút thắt giải một nửa sơ mi trắng, quang chân đăng đăng đăng từ lầu hai xuống dưới. Vài bước đi đến Sở Hành Vân trước mặt, đầu tiên là đem hắn ngậm ở trong miệng tàn thuốc lấy đi ném vào thùng rác. Để ý, sau đó nói, người án tử quấy nhiễu ta công trình tiến độ, người đem ta nền đào lung tung rối loạn, cái này lý do đủ hợp lý sao? Lúc này Hạ Thừa áo sơ mi cổ áo đại xưởng, lộ ra bên trong hàng năm tập thể hình luyện liền cơ ngực đường cong. Hắn đánh keo xịt tóc đầu hình cũng rốt cuộc dài, một hai lũ tóc rũ xuống tới che lại hắn đôi mắt. Trên mặt kia phó tơ vàng mắt kính ở dưới đèn trải lãnh quang. Cả người thoạt nhìn phi thường giống mới vừa phi lễ xong phụ nữ nhà lành nhà giàu thiếu gia. Ly đến gần, Sở Hành Vân lại ngửi được hắn trên người nam sĩ nước hoa vị. Cùng buổi sáng so sánh với phai nhạt rất nhiều. Sở Hành Vân đem thân mình sau này dơ lên, ánh mắt dừng hình ảnh ở mũi hắn cùng môi chi gian bộ vị. Không có biện pháp, đây là Hạ Thừa toàn thân duy nhất một cái không như vậy câu nhân địa phương. Hợp lý cái dám, ngươi cho rằng ta không biết ngươi căn bản không nghĩ tiếp Sơn Thủy Tân thành cái này hạng mục. Nếu không phải nhà các ngươi lão gia tử đề bạt hậu bối kết bè, ngươi sẽ trộn lẫn tiến vào. Ước gì sớm ngày thoát thân đi, Hảo Hảo nói, vì cái gì, nói nửa ngày lại vòng trở về, Hạ Thừa ánh mắt ở trên mặt hắn quát một vòng, dùng sức giống như có thể từ trên mặt hắn quát tiếp theo tầng da thịt. Sau đó nói, nhà của chúng ta lão gia tử kéo không kết bè ta mặc kệ. Ta chỉ biết công trình bị đến trễ, ta liền có tổn thất kia chính là ba điều mạng người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quan chuyện của ta, Hạ Thừa chấn định tự nhiên nhìn hắn, nga, một tiếng, sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong lướt qua hắn đi vào phòng tắm Mani chưa nói mấy câu. Sở Hành Vân lại bị hắn khí thận đau, chuyển hướng phòng tắm phương hướng lớn tiếng reo lên, cái này án tử ta nhất định phải tra, ngươi đừng trộn lẫn tiến vào. Công trình là ta một người sao cảnh sát đồng chí? Ta có thể cho ngươi trả án thời gian, cao phó thư ký có thể cho ngươi sao? Thị ủy lãnh đạo gánh hát lập tức nhiệm kỳ mới, hắn trông cậy vào Sơn Thủy Tân Thành chiến tích cá nhảy Long Môn. Là ba điều mạng người có thể ngăn cản sao? Đây là các ngươi chuyện này, ta cũng không tin ngươi ra mặt điều đình. Hắn có thể không cho ngươi cái này mặt mũi, Hạ Thừa ở trong phòng tắm thực khắc nghiệt cười một tiếng, ta vì cái gì muốn giúp ngươi nói chuyện, cho ta cái lý do, Sở Hành Vân, trở lại ban đầu vấn đề, ta thế nào ngươi, nói rõ ràng, Hạ Thừa nhanh chóng vọt tắm rửa, mặc vào áo tắm dài một phen kéo ra phòng tắm môn dựa vào khung cửa thượng, chậm rãi hệ bên hông áo tắm dài dây lưng. Sắc mặt âm u xem hắn sau một lúc lâu, sau đó thình lình lộ ra một mặt cười. Người rất tốt, Sở Hành Vân cảm thấy làm tiểu mãn mở miệng nói tiếng người đều so cùng hắn giao. Lưu lên tỉnh kính nhi, xua xua tay muốn đi người, đem hai chỉ phì miêu bế lên tới đi hướng cửa, trải qua phòng tắm khi bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Dừng lại bước chân quay đầu nhìn Hạ Thừa cười nói, tiểu thiếu gia. Nếu ngươi không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, khăng khăng đem cái này án tử phong tiến phòng hồ sơ. Ta liền cổ động nhà các ngươi lão gia tử từ ngươi những cái đó hoa hoa thảo thảo cho ngươi tìm cái thích hợp đối tượng, trước đem thân định rồi, Hạ Thừa, ngươi dám, Sở Hành Vân vui sướng chọn môi cười. Ta đương nhiên dám a, tốt xấu ứng ngươi một tiếng ca. Ngươi hôn nhân đại sự ta đương nhiên đến nhọc lòng, cuối cùng một cái hiệp thật vất vả hòa nhau. Một thành, Sở Hành Vân ôm miêu đi ra hắn ra môn còn đang suy nghĩ. Đích xác đến khuyến khích hạ lão gia tử cấp Hạ Thừa tìm cái vị hôn thê gì đó. Dễ giết sát này chỉ yêu nghiệt nhuệ khí. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Thừa, muốn kiêu ngạo, ngoặc kép, hết chương.